Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 281 thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thời gian gần đủ rồi. Lẳng lặng chờ ở thời không tháp bên ngoài. Nhìn ánh nắng sáng sớm chậm rãi bay lên. Cách bọn họ trang chủ tiến vào trong tháp đã có thời gian một ngày. Nếu là chính mình trang chủ không có dao động bọn họ lời nói. Tính toán thời gian nên cũng gần như cải đi ra. Ánh mặt trời chiếu vào tháp trên. Cổ điển bảy tầng tháp cao phảng phất lóe lên thần bí ánh sáng. Mà cửa lớn ầm ầm mở ra. Thẩm Khang cùng Ngọc Thư hai người ung dung từ bên trong đi ra. Cũng thật là thần kỳ. Ở lại trong tháp một năm kỳ hạn vừa đến. Không chờ bọn hắn chính mình đi. Liền cảm giác một luồng không tên sức mạnh đem bọn họ đẩy cách nơi này địa. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm. Hai người đã đến cửa lớn. Đưa tay dò ra bên ngoài. Trên tay truyền đến ấm áp cảm giác. Để Thẩm Khang không nhịn được cũng hé mắt. Bên ngoài ánh mặt trời a thật tốt. Trang chủ, ngươi, làm Thẩm Khang từ trong tháp lúc đi ra. Tất cả mọi người cũng không nhịn được cả kinh. Suýt chút nữa hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Lúc này Thẩm Khang không chỉ có là khí tức trên người không giống nhau. Thật giống tướng mạo trên đều dài mở ra mấy phần. Thân cao đều giống như so với trước đây cao. Nếu không có bọn họ đối với Thẩm Khang rất tinh tường. Đều cho rằng chính mình trang chủ khiến người ta cho đánh cháo đây. Này tháp là bảo vật gì? Còn có thể khiến người ta trường cao. Khiến người ta dáng dấp phát sinh biến hóa. Trang chủ, này tháp lẽ nào thật sự như trang chủ nói. Cùng ngoại giới tốc độ chảy không giống nhau. Sự thực bãi ở trước mắt. Mặc dù bọn họ như thế nào đi nữa hoài nghi. Có thể thấy Thẩm Khang biến hóa to lớn sau cũng là không nhịn được tin tưởng mấy phần. Tuy rằng bên ngoài chỉ trôi qua một ngày thời gian. Thẩm Khang ở bên trong cũng đã đợi một năm. Hắn hôm nay đã từ 18 biến thành 19. Hơn nữa cần tu võ nghệ. Biến hóa tự nhiên khá lớn một ít. Ngẫm lại trước Thẩm Khang đối với bọn họ nói. Trong tháp không chỉ có thời gian không giống nhau. Hơn nữa còn có thể cùng các cảnh giới ảnh trong gương nhân vật không ngừng chém giết thí luyện. Một khi đánh bại đối phương. Là có thể được nguyên khí phụng dưỡng. E sợ không bao lâu nữa. Vạn kiếm sơn trang thực lực liền không kém gì bất kỳ nhất lưu môn phái. Đương nhiên, càng thêm nóng lòng muốn thử chính là Tống Khuyết mấy người. Hắn đào cọ sát lâu như vậy. Đã sớm sắc bén vô cùng. Là thời điểm tìm một cái hợp lệ đối thủ thử xem đao. Trang chủ, chúng ta có thể đi vào sao? Đương nhiên, chỉ là nhớ kỹ lời của ta nói. Như gặp phải nguy cơ sống còn. Nên thoát thân. Không cần lo lắng cái gì. Lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt. Đúng rồi, Tống Khuyết, tấm thẻ này cho ngươi. Thẻ, tiếp nhận Thẩm Khang trong tay thẻ. Tống Khuyết cả người khẽ run lên. Hắn chưa từng gặp như vậy thẻ. Phía trên thẻ có một bộ phảng phất trống rỗng giống như tranh vũ trụ án. Chỉ là đồ án cũng không phải là vẽ lên đi. Nhưng thật giống như là sống bình thường. Phảng phất ngậm lấy một thế giới. Trên thẻ ngôi sao, lấp lóe tỏa ra mộng ảo ánh sáng. Chỉ là trên mông lung ánh sáng phảng phất khiến người ta nhìn không rõ ràng. Nắm tới tay trong lòng. Một luồng mát mẻ khí tức dũng lần toàn thân. Phảng phất cả người đều ung dung rất nhiều. Này thẻ tuyệt vật không tầm thường. Trang chủ, đây là phá cảnh thẻ. Chỉ cần bóp nát tấm thẻ này, sẽ nhường ngươi tăng lên đến nguyên thần cảnh. Hơn nữa, sử dụng sau không có bất kỳ mầm hỏa. Nhưng tấm thẻ này sử dụng, thấp nhất cũng cần tông sư 6 tầng cảnh giới. Mà trong này có tư cách sử dụng tấm thẻ này. Chỉ có một mình ngươi. Ta không biết tấm thẻ này công hiệu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần ngươi tích lũy càng nhiều. Công lực cùng cơ sở càng mạnh. Chiếm được thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Đa tạ trang chủ. Chăm chú đem tấm thẻ này nắm ở lòng bàn tay bên trong. Tống Khuyết tuy rằng ở bề ngoài vẫn là cái kia phó bình tĩnh dáng vẻ, nhưng trên thực tế nội tâm đã sớm kích động không thôi. Từ khi đến rồi thế giới này, mới sẽ biết trời cao bao nhiêu. Trước hắn thành tựu cũng có điều là ở ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn người hưng phấn, Đao càng hưng phấn, thế giới này, để hắn nhìn thấy vô hạn khả năng. Càng là năm đó Thanh Ngọc Quan một trận chiến, nhìn thấy Tửu Kiếm Tiên phong thái, càng để bọn họ trong lòng mong mỏi. Luôn có một ngày, bọn họ cũng sẽ đạt tới thành tựu như vậy. Chỉ là hắn lúc này cũng có điều là tông sư 6 tầng mà thôi. Không chỉ có cách cái cảnh giới kia xa không thể vời. Thậm chí ngay cả khoảng cách nguyên thần cảnh đều là xa xa khó vời. Có thể hắn cần mài đao 10 năm. Có thể cần 20 năm. Có thể còn cần càng lâu. Tuy rằng hắn trước sau kiên tin. Chính mình sẽ có một ngày cũng sẽ đứng ở cái này đỉnh điểm của thế giới. Nhưng này cần thời gian quá dài. Dài đến để hắn đều dáng vẻ nóng nảy. Phải biết lúc này trang chủ cũng đã là nguyên thần cảnh. Mà cảnh giới của bọn họ võ công ngược lại là trở thành cản trở cái kia. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải nhanh lên một chút trưởng thành. Cũng nhất định phải tiến thêm một bước. Hắn đau hẳn là quyết chí tiến lên không gì cản nổi. Hắn nên đứng ở phía trước chắn gió che mưa, mà không phải núp ở phía sau bị người khác bảo vệ. Hắn đau, không cho phép hắn như vậy. Sự kiêu ngạo của hắn càng không cho phép hắn như vậy. Trang chủ, vậy ta liền đi vào trước. Trùng Thẩm Khang thi lễ. Tống Khuyết nhanh chân đi hướng về phía thời không tháp. Ánh nắng sáng sớm tung xuống chiếu vào Tống Khuyết trên người. Lôi ra cái bóng thật dài. Chỉ là cái kia phân cái bóng trên. Dường như thêm ra vài tia sắc bén. Trang chủ, ta cũng đi vào. Nhìn Tống Khuyết nhanh chân đi vào. Bên cạnh Tạ Hiểu Phong đồng dạng chuẩn bị nhấc chân bước vào trong tháp. Thành thật mà nói, hắn cũng không phải tranh cường háo thắng người. Chỉ là đang đối mặt có thể khiến người ta tăng lên đến nguyên thần cảnh bảo vật lúc. Trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần vẻ hâm mộ. Có điều mặc dù Tống Khuyết khả năng trước thời gian vừa bước vào nguyên thần. Nhưng Tạ Hiểu Phong cũng không đố kỵ. Chỉ là trong lòng không khỏi cũng có mấy phần nóng bỏng. Trước mắt cũng không thể khiến người ta bỏ rơi quá nhiều. Chính mình cũng ít nhiều nên nỗ lực. Chờ đã, gọi lại sắp bước vào thời không tháp Tạ Hiểu Phong. Thẩm Khang do dự một lát sau. Mới nhỏ giọng nói rằng, ta chỗ này còn có bách hoa linh thụ một viên quả đắng cùng lõi cây. Nghe đồn nếu là nguyên thần cảnh cao thủ dùng này bách hoa linh thụ quả đắng. Rút lấy thụ trong lòng năng lượng, liền có nhất định tỷ lệ có thể hiểu ra thiên địa tự nhiên. Thậm chí có khả năng bước vào đạo cảnh hàng ngũ. Mặc dù là tông sư cao thủ dùng, cũng có thể bước vào nguyên thần cảnh giới. Chỉ là trong tay ta này quả đắng chưa thành thục, công hiệu cũng không biết có mấy phần. Khả năng, trang chủ, ta đồng ý thử một lần. Còn chưa chờ Thẩm Khang nói xong, Tạ Hiểu Phong liền trùng Thẩm Khang gật gật đầu. Hắn thực chán ghét trên giang hồ câu tâm đấu giác, càng đáng ghét vô tận chém giết. Có thể tại đây cái kẻ nắm giữ vô hạn khả năng trong thế giới. Nhưng trong lòng cũng không nhịn được làm nổi lên một tia hiếu thắng chi tâm. Huống chi, Thẩm Khang cũng đã là nguyên thần cảnh cao thủ. Bọn họ tương lai đối mặt cao thủ có thể sẽ càng ngày càng mạnh. Cũng không thể sở hữu đối thủ. Cũng làm cho chính mình trang chủ đến đối mặt đi. Tiếp nhận Thẩm Khang trong tay quả đắng cùng lõi cây. Tạ Hiểu Phong đồng dạng bước vào thời không tháp bên trong. Bóng lưng không nói ra được kiên định. Nhìn hai người đi xa bóng lưng. Thẩm Khang thỏa mãn gật gật đầu. Đối với hai người này thiên tư Thẩm Khang là tuyệt đối tin tưởng được. Càng là Tạ Hiểu Phong. Nói là thiên chi kiêu tử cũng có điều vì là. Tuổi còn trẻ, liền đã đăng lâm hắn vị trí thế giới đỉnh cao. chỉ là vị trí thế giới đẳng cấp thấp chút, để hắn sau khi tiến cảnh liền trở nên chậm rất nhiều. Nếu không, hắn lúc này công lực không hẳn ở chính mình bên dưới. Thậm chí, khả năng ngay cả mình cũng không sánh nổi. Tần Sương, ngươi cũng vào đi thôi. Phải, gật gật đầu, Tần Sương không hề nói gì. Cũng không có cái gì đố kỵ loại hình ý tứ. Càng không có hỏi vì sao hai người bọn họ đều có thứ tốt. Liền chính mình này cái gì đều không có loại hình lời nói. Im lặng không lên tiếng liền theo bóng lưng của hai người nhanh chân bước vào thời không tháp bên trong. Tần Sương đối với mình nhận thức rất rõ ràng. So với Tạ Hiểu Phong bọn họ, chính mình thiên tư phải kém trên không phải một chút. Mặc dù mình cũng chăm chỉ, thời đại này chăm chỉ nhiều người, chân chính có thể thành công có thể có mấy cái. Huống hồ, chính mình trang chủ có bảo vật cho mình đó là ban ân. Không có đó mới là chuyện hợp tình hợp lý. Có cái gì tốt đố kỵ? Tần Sương phản ứng, để Thẩm Khang càng thỏa mãn. Hắn tuy rằng năng khiếu thiếu một chút, nhưng làm người thành thật chính trực, tính cách đôn hậu, đối với mình cũng tôn kính nhất. Nếu là ngày sau chính mình ở có vật gì tốt lời nói, ít nhiều gì phải cho người lưu một điểm. Vạn Tam Thiên, ba pháp bên kia có hay không truyền đến tin tức, sẽ không có cái gì đại ác người để ta động thủ. Không có, lắc lắc đầu. Chính mình trang chủ tiến vào trong tháp trước sau có điều một ngày. Có hay không trong lòng ngươi không điểm số A, đúng rồi. Còn có một chuyện, trang chủ, danh kiếm sơn trang phát tới thiệp mời. Nói là ở ngày mùng 6 tháng 9 danh kiếm sơn trang có thần binh đúc thành. Để chúng ta đi vào xem lễ. Đang khi nói chuyện, Vạn Tam Thiên từ trong lồng ngực lấy ra một phần mã vàng bái thiếp. Có điều trong lời nói tràn ngập xem thường. Chính mình cũng đã rèn đúc hai cái. Các ngươi mới đúc thành một cái. Còn phải sát hận không thể khắp thiên hạ đều biết. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang không lấy ra. Là sợ các ngươi trái tim nhỏ không chịu nổi. Danh Kiếm Sơn Trang sắp đúc thành thần binh. Bọn họ không phải có hơn trăm năm chưa từng có thần binh đúc thành sao? Đem thiệp mời cầm trong tay. Chà chà, này không phải mạ vàng thiệp mời. Rõ ràng là thuần kim. Một luồng cường hào khí tức phả vào mặt. Trên giang hồ có thể được danh kiếm sơn trang thiệp mời thế lực tuy rằng không nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không ít. Bởi vậy có thể thấy được. Danh kiếm sơn trang là có bao nhiêu tiền. Đồng dạng là đúc kiếm. Nhìn chênh lệch này. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi. Đi xem cũng được cách chương.